Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1637, chưa ăn cơm. Các ngươi, nghe đến mấy câu này, Hùng Bá sắc mặt rất là khó coi, không nghĩ tới nhiều như vậy yêu quái không nể mặt chính mình. Còn tưởng là trận nháo sự, ngươi cái gì ngươi, Hùng Bá. Ngươi cho rằng còn lúc trước, bị một đầu la hán tộc con lừa chọc đánh bại, toàn thân lông đều bị cạo sạch, đã sớm thành Tây Vũ trụ trò cười. Hiện tại thế mà còn dám ở chỗ này nói chuyện lớn tiếng. Thật sự là không biết liêm sỉ, nếu như ta là ngươi, đã sớm tìm một khối đậu hũ tươi sống đâm chết, miễn phải tiếp tục mất mặt xấu hổ. Lúc này, một đầu thanh đồng bọ cạp mở miệng. Toàn thân nó giống như thanh đồng đúc thành mà thành, tản mát ra một từng cơn ánh sáng xanh, hiện ra lưu thể hình dáng, cứng rắn vô cùng, tản mát ra hiển hách hung uy. Thanh đồng bọ cạp tại trong vũ trụ là tuyệt đối mạnh mẽ yêu quái. Có được một thân thanh đồng thần giáp, phòng ngự vô song, hiếm có địch thủ, trên thân còn có cái thế độc bọ cạp. Tầm thường yêu quái đều muốn kính ba phần. Hùng Bá nổi giận trong bụng. Tuy nhiên hắn biết mình địa vị không bằng trước kia, nhưng là cũng không nghĩ tới bị cùng thế hệ yêu quái như thế đối đãi. Cả đám đều dám xem thường chính mình. Hạt tử, ta nhượng ngươi nói chuyện sao? Lá gan cũng không nhỏ, thế mà còn dám xem thường huynh đệ của ta. Ngươi là muốn bị ta hấp, vẫn là đồ nướng? Hạ Bình kêu ầm lên, đông đảo yêu quái đều là xôn xao, bị nhiều như vậy yêu quái nhằm vào, này nhân loại đơn giản phách lối đến cực hạn, còn dám lớn tiếng như vậy nhằm vào, chẳng lẽ hắn không biết đây là cùng đông đảo yêu quái là địch sao? Còn không đuổi gấp cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Tiện chủng nhân loại, ngươi biết mình nói chuyện với người nào? Có biết hay không họa là tự ở miệng mà ra cái này thành ngữ. Cẩn thận không chỉ có là ngươi, coi như sau lưng ngươi gia tộc đều phải máu chảy thành sông. Thanh đồng bọ cạp con mắt lộ ra một tia hung quang, trên thân tràn ngập đáng sợ sát khí. Nó xử lý nhân loại không có một vạn, cũng có bát thiên, cũng không thèm để ý trên tay lại nhiều một đầu vong linh. Này nhân loại đã chán sống. Ta đến làm thịt hắn đi. Đột nhiên, Bạch Ngân Hổ tựa hồ rốt cuộc thụ không. Nó bỗng nhiên hướng phía Hạ Bình tiến lên. Màu trắng bạc phù văn như là hồng thủy đồng dạng ép áp xuống tới. Uy lực khủng bố vô biên. Cơ hồ phá hủy một mảnh khắp nơi. Bốn phía nhấc lên kình phong quét ngang khắp nơi. Chấn động đến chung quanh yêu quái cấp tốc rút lui. Nếu không khẳng định cũng sẽ bị tác động đến. Hạ huynh, Hùng Bá kinh hô một tiếng. Hắn muốn ra tay ngăn cản, nhưng là Bạch Ngân Hổ tốc độ thật sự là quá nhanh. Quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Không đợi hắn xuất thủ, Bạch Ngân Hổ liền đến Hạ Bình trước mặt. Một cái khủng bố hổ chảo vỗ xuống đến. Dạng này lực lượng dù cho một tòa núi lớn cũng sẽ bị đập thành bột mịn. Chung quanh yêu quái đều là vô cùng thương hại, nhao nhao lắc đầu, tựa hồ nhìn thấy này nhân loại bị Bạch Ngân Hổ nhất chảo liền đập thành thịt vụn. Chết không toàn thây bộ dáng, nhưng là một giây sau chúng nó lại là thấy kinh ngạc một màn. Hạ Bình đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trên thân xuất hiện một tầng hơi mỏng năng lượng cháo. Cái kia hổ chảo liền đập ở phía trên. Đám kia yêu quái coi là Bạch Ngân Hổ có thể nhẹ nhõm đập nát tầng này năng lượng cháo. Không nghĩ tới Bạch Ngân Hổ ngược lại kêu thảm một tiếng. Nhận cường đại lực phản chấn, thân thể của mình ngược lại bị đánh bay mấy cây số. Hét thảm một tiếng, hổ chảo run lên, thẩm thấu máu tươi, mà Hạ Bình lại vẫn không nhúc nhích. Đứng tại chỗ, liền cái này chút khí lực sao? Bạch Ngân Hổ, Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Bạch Ngân Hổ. Nhân loại, ngươi chớ xem thường ta Bạch Ngân Hổ a. Nhìn thấy dạng này ánh mắt, nghe được dạng này ngữ khí, Bạch Ngân Hổ đơn giản tức điên, hơn nữa còn là tại nhiều như vậy yêu quái thiên kiêu trước mặt. Nếu như thu thập không xong tên nhân loại này, như vậy nó mặt mũi này có thể ném lớn. Giống, Bạch Ngân Hổ bốn cái móng đập tại khắp nơi, phát ra kinh thiên động địa gào thét, cả vùng băng liệt, tác động đến phạm vi ngàn dặm, bốn phía tràn ngập khủng bố sát khí. Đi chết đi, tạp chủng nhân loại, nó bỗng nhiên bổ nhào qua, trên thân hào quang màu trắng bạc lưu động, hóa thành một đạo bạc màn ánh sáng trắng, lưu chuyển lên đầy trời phù văn, hình thành một tòa khủng bố đại trận, thôi động toàn thân nó yêu lực. Một kích này có thể so với quy chân cảnh đỉnh phong nhất kích, khủng bố vô biên, nhưng là công kích này đánh vào Hạ Bình trên thân thời điểm. Trong nháy mắt liền bị một tầng lại một tầng côn bằng phù văn bao vây lại. Một tầng lại một tầng suy yếu, cấp tốc triệt tiêu, đến sau cùng, Bạch Ngân Hổ công kích hóa thành vô hình, phảng phất là bị đại hải thôn phệ, vô thanh vô tức. Ta thiên, chung quanh yêu quái đều ngạc nhiên, chúng nó nhìn ra được Bạch Ngân Hổ loại công kích này đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Ở đây yêu quái cũng không có mấy cái tự tin có thể tới, chỉ có thể là tránh né mũi nhọn, thế nhưng là này nhân loại lại không nhúc nhích, dễ như trở bàn tay chống đỡ đỡ được, quá khoa trương. Hùng Bá cũng là xoa xoa con mắt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Bình thể hiện ra mạnh mẽ thực lực. Trước đối phó thi quái thời điểm cũng xuất thủ, nhưng là lần kia xuất thủ thật sự là quá nhanh, còn chưa bắt đầu đâu, liền kết thúc, cũng nhìn không ra thứ gì tới. Nhưng bây giờ không giống nhau, có Bạch Ngân Hổ xem như tham chiếu. Bạch Ngân Hổ, ngươi liền cái này chút khí lực, ngươi là chưa ăn cơm sao? Cái này điểm lực lượng, ngay cả ta da lông đều thương tổn không? Còn dám khiêu chiến ta? Ngươi có phải hay không có chút quá cuồng vọng? Biết mình có bao nhiêu cân lượng sao? Không bằng về nhà luyện một chút trở ra. Hạ Bình thiêu thiêu mi, xách ra bản thân đề nghị. Nhân loại, ngươi muốn chết, ngươi cái này là muốn chết à? Bạch Ngân Hổ phổi đều tức điên, nổi trận lôi đình. Chính mình thế nhưng là Bạch Ngân Hổ nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Tây vũ trụ không gì không biết, không gì không hiểu. Cái này nên nhân loại chết, còn để nó đi về nhà luyện một chút. Còn nói mình liền cái này chút khí lực. Nếu là hôm nay đánh không chết này nhân loại, nó còn không bằng trở về cầm khối đậu hũ đâm chết tính toán. Nó gánh không nổi cái mặt này. Chết đi, Bạch Ngân Hổ nổi giận. Nó liều mạng, toàn thân đều tản mát ra lóa mắt hào quang màu trắng bạc. Sau lưng mơ hồ xuất hiện một đầu màu trắng bạc thánh hổ. Lạc ấn hư không, một tòa lại một tòa đại trận hiển hiện, thôn phệ hư không huyết sát khí, sau đó dung hợp lại cùng nhau. Rất lợi hại, hiển nhiên nó là triệt để nổi giận, dự định thiêu đốt khí huyết cùng Hạ Bình liều mạng. Lui, mau lui lại. Bạch Ngân Hổ điên, chung quanh yêu quái giật mình, chúng nó có thể cảm nhận được một kích này đáng sợ. Hoàn toàn siêu việt Bạch Ngân Hổ hiện tại tu vi võ đạo. Cơ hồ đặt thấm một cái khác tầng thứ, nếu như chịu một kích này, chúng nó liền tính là không chết, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Có thể không đợi Bạch Ngân Hổ xuất thủ, Hạ Bình bỗng nhiên động, lấn trên người. Chính là nhất quyền, hắn quyền đầu có bạch quang bao phủ, một vòng lại một vòng, phù văn ngàn vạn tầng, như là hàng tinh đồng dạng nghiền ép lên qua, không gì không phá, vô pháp bất phá, đông, vẻn vẹn nhất kích, Bạch Ngân Hổ trên thân từng tòa đại trận trong nháy mắt liền bị đánh nát, như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra, choảng rung động. Quyền kinh thấm vào nó ngũ tạng lục phủ. A, lúc này, nó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Toàn bộ thân hình đều hung hăng đập xuống đất. Ném ra một cái cự đại hố sâu. Răng rắc rung động, mặt đất cũng xuất hiện mấy chục đạo vết rách. Lan tràn số 10 cây số. nhân loại, ta muốn để ngươi chết. Để ngươi chết a. Bạch Ngân Hổ tức điên, khóe miệng thẩm thấu ra đại lượng máu tươi. Ngũ tạng lục phủ tổn hại, dù cho chịu một kích này, bằng vào Bạch Ngân Hổ nhất tộc ương ngạnh sinh mệnh lực, vẫn là đứng lên. Thụ thương không chỉ có không có để nó nhụt chí, ngược lại để nó càng thêm cuồng bạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.